Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 239, Bảo Nhi đại tiểu thư. Hôm nay mặc dù không phải mùng 1, 10 rằm, lại càng không phải lễ hội dân hương, nhưng hương khói trong chùa vẫn hưng thịnh như cũ, nhân khí thực sự cực kỳ thịnh vượng, trái phải đều là khách hành hương đến đốt nhang bái Phật. Bảo Nhi thuận theo dòng người cẩn thận từng ly từng tí băng qua miếu đường đi vào trong chùa. Trong đoàn khách hành hương tới, có giàu có nghèo, nhưng giống nhau đều đang quỳ trước mặt Bồ Tát dân hương cầu nguyện. Đôi nhãn châu đen láy của Bảo Nhi đảo tới đảo lui, đột nhiên mắt sáng lên, đã nhìn thấy một mảnh chéo áo chợt thò ra ở cửa sau đại điện, chính là thân ảnh vừa rồi mình đã trông thấy tiến vào chùa. Bảo Nhi chắp hai tay lại, mắt thấy xung quanh đều là người, không dám hiển lộ thần thông, chỉ nhanh chân nhằm hướng phía sau miếu đường phi đến, xuyên qua Đại Hùng Bảo Điện, phía sau này còn có tam tiếng miếu đường. Ở cửa sân miếu đường, có đặt một cái mỏ cực lớn. Một lão tăng đang nhắm mắt niệm kinh, hoàn toàn đắm chìm trong đó, bất kể khách hành hương xung quanh tới lui. Trong cổ tháp, tiếng chuông ngân vang từng hồi, gột rửa tâm thần mọi người, người đi chung quanh, sắc mặt đều trang nghiêm tĩnh lặng. Bảo Nhi liếc thấy thân hình tiểu tặc đó vòng vo tại nội đường rồi tiến vào, trong lòng nó thầm kỳ quái, tên trộm vặt này đối với địa hình trong chùa này như rất quen thuộc, nghĩ thêm một chút, kẻ trộm vặt này quá nữa là người thị trấn này. Nói không chừng ngày thường còn lén lẻn vào trong chùa trộm gà bắt chó, chỉ là Bảo Nhi dù luôn theo sát phía sau nó nhưng cũng không hề thấy được tướng mạo của nó, chỉ từ bóng lưng cảm giác được tiểu thâu này cũng quá gầy ốm đi, lại không biết đối phương mới chỉ 3-4 tuổi. Mắt thấy tiểu tử đó loáng cái tiến vào một cái cửa sân, Bảo Nhi quan sát chung quanh một chút. Nơi này không có khách hành hương gì đó, trong lòng có chút băn khoăn, đang muốn động thủ, đột nhiên bên cạnh lại có người ngăn cản nó, tiểu thí chủ, xin dừng bước lại. Hai tăng nhân từ hành lang bên trái cửa sân đi tới, mắt thấy Bảo Nhi muốn vào trong viện, ngăn trở lại nói, du khách xin dừng bước ở đây, thí chủ muốn thắp hương bái Phật, hãy đi tới đại đường. Bảo Nhi biểu biểu môi, ai nói ta muốn thắp hương, ta tìm người, thân người nó cong lên, lách qua dưới cánh tay tăng nhân đang ngăn trở mình chui vào. Thân pháp của nó linh hoạt giống như cá đang bơi lội, hai tăng nhân há có thể ngăn được nó. Sớm đã bị nó cướp đường tiến vào, tăng nhân bị bỏ lại vội kêu lên, không được, không được. Tiểu thí chủ, không thể tiến vào, Bảo Nhi ngoảnh đầu lại làm mặt quỷ, cười nói, ta đi vào tìm người. Tìm được cái tên gia hỏa kia rồi, các người còn phải cảm ơn ta đấy. Trong lòng nó tự có tính toán, ta giúp các ngươi bắt trộm, các ngươi chẳng lẽ không cảm ơn ta sao? Trong sân này cũng là một nơi trọng yếu trong chùa. Hai tăng nhân trông thấy một tiểu cô nương chạy vào, không khỏi cuống cuồng, cất bước đuổi theo. Nhưng thân thủ Bảo Nhi nhẹ nhàng, người tiến vào sân, lập tức từ cửa sân khác thoát ra, nhưng nào có thể tìm được nửa mảnh chéo áo của tiểu thâu đó. Nguyên lai ngôi chùa này quá lớn, ngoài đường phía trước mở ra để cho du khách, khách hành hương thắp hương cầu Phật. Nhưng phía sau sân này, lại thông đến nội đường, đó là chốn tăng nhân bản tự tu hành. Ngoại nhân không được đi vào. Bảo Nhi tự mình tiến vào, xuyên qua một cái sân, mỗi sân đều có cửa lớn ở bốn phía. Nó bước được hai bước, phát hiện đã mất dấu bóng dáng kia. Chạy xuyên lung tung qua mấy cái sân, mặc dù bên cạnh có gặp tăng nhân ngăn trở, nhưng thường thì người khác vừa mới mở miệng kêu một tiếng, trong nháy mắt Bảo Nhi đã chạy mất, cứ như vậy xông loạn một hồi, chính mình đầu óc cũng có chút choáng váng, mắt thấy tiểu thâu kia cố nhiên là tìm được rồi. Trong lòng Bảo Nhi có phần sốt ruột, cố ý dứt khoát muốn bay lên, từ trên cao nhìn xuống sẽ thấy rõ ràng, nhưng lại bận tâm nơi này dẫu sao còn có không ít hòa thượng phàm nhân, không dám lỗ mãng. Đột nhiên con mắt nó sáng ngời, nhìn thấy đằng sau chùa, có một tòa tháp cao, hình dạng ước chừng 7-8 tầng, không kìm được mặt mày hớn hở, a, ta leo lên bảo tháp kia, trên cao nhìn xuống, sau đó với bản lĩnh thiên nhãn thông của ta, còn e là tìm không được tiểu thâu kia sao? Trong lòng nó đã định chủ ý, Bảo Nhi đại tiểu thư trong lòng suy nghĩ gì là liền lập tức làm vậy, liền leo tường vượt sân, chỉ chốc lát đã chuồn đến một cái thềm đá, thuận thế tiến tới, chính là bảo tháp kia. Phật tháp này chính là kiến trúc cổ đại trong chùa, nói đến lịch sử, còn lâu đời hơn chùa này. Chỉ vì chùa này đã trải qua nhiều lần chiến tranh cùng một số sự kiện lịch sử sau đó nên đã bị hủy mấy lần, chùa hiện tại đại bộ phận cũng dựa trên nguyên bản xây dựng lại. Đến ngay cả Phật tượng trên Đại Hùng Bảo Điện cũng đều là mấy năm trước mới mời được thợ thủ công lành nghề tới kiến tạo. Nhưng duy nhất có tòa bảo tháp này, cũng là kiến trúc đời nhà Tùy Hàng thật giá thật, cách ngày nay đã hơn 1000 năm lịch sử. Nhưng tháp này trông có đến 9 tầng,

hoàn toàn không phải là huyết thân vương chân chính, hơn nữa, thân thể của hắn còn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Bất quá nói trở lại, cho dù là huyết thân vương ở trạng thái hoàn mỹ, cũng vị tất có thể chịu được thiên lôi đánh. Diarin lấy thân mình ngạnh tiếp mấy đạo thiên lôi, không bị sét đánh tan tành mây khói tại đương trường, như vậy chỉ có thể nói là thực lực của huyết thân vương của huyết tộc quả nhiên đáng sợ như trong truyền thuyết. Mặt khác, cũng phải cảm ơn Bảo Nhi đại tiểu thư học nghệ chưa tinh, lôi tự quyết chưa đạt đến mức độ hoàn hảo mà thôi. Hơn nữa pháp lực tu vi của Bảo Nhi tuy tiến triển cực nhanh, nhưng vẫn chưa bằng cao thủ tu pháp kỳ chân chính. Nếu là năm đó khi Côn Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử và Khinh Linh Tử tỷ thí, thi triển ra loại uy lực của lôi tự quyết, nếu là lôi tự quyết với trình độ đó đánh lên người Diarin, sớm đã bị đánh tan thành mây khói rồi, ngay cả tro bụi cũng không còn. Nhưng ngay cả như thế, có thể dùng thân thể chống lại lôi tự quyết của Bảo Nhi đại tiểu thư, đó cũng là bản lãnh kinh thế hải tục rồi. Ít ra hiện tại Bảo Nhi cũng đang sợ ngay cả người, không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Diarin cả người run rẩy, thân thể hoàn mỹ của ta. Tiên huyết quý giá của ta, hắn bước mấy bước, chậm rãi đi về phía Bảo Nhi. Bảo Nhi sợ đến ngây người, lại quên cả né tránh. Diarin tới trước mặt cô bé, thân thể khổng lồ của hắn từ trên cao nhìn xuống, khàn khàn nói, gia hỏa của Đông Phương Tiên Giới, quả nhiên lợi hại, một chiêu vừa rồi của ngươi, không kém nhiều lắm so với thần thánh chi quan của Thiên Sứ Giáo Hội A, thủ trưởng cự đại giơ lên. Để ta tiễn ngươi đi chết, cự trưởng bổ xuống, mắt đất bị đập nát như. Bảo Nhi trong lúc kinh hoàng, chỉ trơ mắt nhìn móng vuốt giống như sắt thép của đối phương đánh xuống, không ngờ quên cả né tránh, trong lòng chỉ có một ý niệm, đánh không chết hắn, đánh không chết hắn, nhưng trong chớp mắt khi móng vuốt của hấp huyết quỷ chụp trúng Bảo Nhi, đột nhiên một đạo thiểm điện từ dưới móng vuốt của hắn bay ra, vù một tiếng, đã cuốn lấy Bảo Nhi và lôi đậu đậu bay ra xa, trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ, lại xuất hiện ở trên không gần 50 mét, Bảo Nhi vốn đã nhắm mắt chờ chết, đột nhiên thân hình căng lên, không ngờ bị người ta ôm lấy bay ra. Cô bé trong lúc mơ mơ hồ hồ, chỉ cảm thấy cái ôm này đặc biệt quen thuộc, bên ta nghe thấy tiếng hít thở quen thuộc, còn mũi ngửi thấy mùi, a. Bảo Nhi mở to mắt, nhìn thấy một khuôn mắt râu ria xồm xoàm, vừa bẩn lại vừa đen, y phục toàn thân rách nát, nhưng đôi mắt vẫn sáng như sao, còn có nụ cười vênh vang lại thêm phần giảo hoạt nơi khóe miệng, ba ba, ba ba, ba ba. Bảo Nhi đột nhiên hét lớn mấy tiếng, dang rộng hai tay dùng sức toàn thân ôm chầm lấy đối phương. Dưới sự kích động, cơ hồ còn kẹp luôn lôi đậu đậu ở giữa hai người, cái ôm này, đồng thời ép cho lôi đậu đậu ở giữa tắt thở. Người đó tất nhiên chính là Tiểu Lôi, hắn bị Bảo Nhi ôm lấy cổ, cười nói, Bảo Nhi ngoan, đừng dùng sức như vậy, người ba ba bẩn lắm. Bảo Nhi mắt thấy Tiểu Lôi từ trên trời hạ xuống, sự sợ hãi, bị khuất còn có tức giận ở trong lòng. Toàn bộ hóa thành nước mắt chảy ra, đột nhiên khóc lớn, ba ba, người đi đâu thế? Sao giờ mới quay về? Tiểu Lôi thấy Bảo Nhi nước mắt nước mũi quệt hết lên người mình, hắn khóc cười không được, trong lòng cũng nhớ nhung Bảo Nhi, ôm chặt lấy cô bé, cười ấm áp, Bảo Nhi ngoan, ba ba không phải đã trở về rồi sao? Sao con lại ở đây? Tên gia hỏa kia là yêu quái gì? Bảo Nhi khóc lớn vài tiếng rồi đột nhiên chỉ vào hấp huyết quỷ ở đằng xa, lúc này tất cả ủy khuất, sợ hãi đều ở trước mặt Tiểu Lôi mà mặc sức thổ lộ, hét lên, ba ba. Hắn khi phụ con. Ba ba đánh hắn đi, chương 243, về nhà. Diarin tay vồ vào khoảng không, một trảo hạ xuống, các bụi tung bay, mặt đất bị hắn đào ra một khối đá vụn lớn, sau đó hắn nắm vào lòng bàn tay rồi nghiền nát, thế nhưng cô bé con đó lại không thấy đâu. Khi Diarin ngẩng đầu lên thì thấy cách xa mấy chục mét trên không trung, một nam tử đột nhiên xuất hiện đang ôm hai đứa nhỏ, cơ hồ bằng vào cảm giác nhạy bén trời sinh, Diarin tuy đã mất đi thần trí, nhưng bản năng lại dường như ngửi thấy một tia khí tức nguy hiểm, quỷ dị. Nam nhân đó đã buông cả hai đứa trẻ xuống, lập tức thấy một đạo kim quang bắn ra, thân ảnh của gia hỏa đó tựa như xuyên phá không khí, nháy mắt đã tới trước mặt, động tác cực kỳ nhanh, mỗi một chi tiết của động tác đều dứt khoát, đồng tử của Diarin trong tích tắc phóng to. Thân ảnh của Tiểu Lôi trong mắt hắn càng lúc càng to, hốt nhiên một đạo kim quang đã phóng tới trước mặt, thân thể Diarin ở trên không trung bị đánh trúng, lão đảo lui ra sau, thân hình giống như một con diều giấy, bay ra sau mấy chục mét mới ổn định lại được, chỉ là cổ của hắn đã trẹo sang một bên, Tiểu Lôi vừa rồi chỉ lăn không một quyền, cách không đánh ra mà Jiarin đã cảm thấy xương sườn của mình đã bị gãy mất mấy đoạn. Hắn rống lên một tiếng, hai tay ôm lấy cổ, xoay lại khớp xương bị trẹo, sau đó đè vào xương sườn của mình, miệng hét lên oa oa, đầy vẻ thống khổ, không ngờ đã chỉnh lại được đoạn xương sườn bị gãy. Tiểu Lôi nhìn quái vật ở trước mặt, lắc đầu liên tục, nói không thương tiếc, tội nghiệp, nhất định là rất đau. Jiarin há miệng phun ra một ngụm máu đen sì, miệng thở dốc, trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt. Truyền thừa chi huyết tuy khiến cho thân thể của hắn trải qua biến dị cải tạo, gần như đã tiếp cận với trạng thái hoàn mỹ của huyết thân vương, nhưng vừa rồi một quyền của Tiểu Lôi cơ hồ đã làm cho Jiarin ngã gục tại đương trường. Là sao? Chuyện này là sao? Jiarin không ngừng thở dốc. Đoạn xương cốt trước ngực đau buốt, khiến cho nửa thân thể hắn có chút tê dại, trên mặt đầy biểu tình khó tin, ta chính là huyết thân vương cường đại, huyết thân vương cường đại nhất của huyết tộc, có thể so sánh với sự tồn tại của thủ hộ thiên sứ A. Trong tiếng gào rống điên cuồng, tay Jiarin nắm lấy khớp xương, tiếng cạch cạch vang lên, đột nhiên từ mặt sau đốt tay nhanh chóng mọc ra ba cái khớp xương hình dáng sắc bén, cốt đao. Tiểu Lôi nhìn thấy thế, không khỏi ngạc nhiên nói, đây là thứ gì vậy? Chẳng lẽ lại giống như người sói Wolverine trong xem? Hắn vừa dứt lời, một đạo hàn phong đã cắt vào mặt, Tiểu Lôi nghiêng người, phốc một tiếng, một đạo kình khí sắc nhọn cơ hồ như chém đến trước mặt hắn. Tiểu Lôi cười lạnh, hắn dường như giơ một ngón tay ra, điểm một cái, bạch, trước ngực Jiarin đột nhiên máu bắn ra tung tóe, trong nháy mắt đã có một lỗ máu. Hắn rống lên một tiếng đau đớn, trở tay khu cốt đao, nhưng người Tiểu Lôi lại giống như không có trọng lượng, thân thể nhẹ nhàng như một chiếc lá, cho dù cốt đao trong tay Jiarin có huy động như thế nào đi chăng nữa, kình khí đao phong cuồng loạn như gió bão, thân hình Tiểu Lôi cơ hồ như thuận theo đao khí của đối phương mà chậm chậm lay động, hoàn toàn giống như không có lực, mặc cho Jiarin có tấn công điên cuồng như thế nào, thủy chung vẫn không chém được trúng một cọng lông của Tiểu Lôi, ngược lại Tiểu Lôi chỉ tiện tay chỉ một cái, lập tức trên người Jiarin lại có thêm một cái lỗ máu, bạch, Jiarin đột nhiên hét to một tiếng, trước ngực lại có thêm một lỗ máu nữa, hắn tự hồ như không còn sức để chống đỡ, thân hình lão đảo lùi ra sau, thở dốc mãnh liệt, đánh nữa hay không? Tiểu Lôi khoanh tay trước ngực, cười mà như không cười nhìn Jiarin đang thở dốc hồng hộc ở trước mặt. Đôi mắt của đối phương đã hoàn toàn đỏ thẫm, ánh mắt giống như dã thú hung ác muốn cắn người, ngươi là thần tiên của Đông Phương. Tiểu Lôi đợi một chút, bỗng lại nghe thấy Jiarin dùng một loại ngữ điệu gượng gạo hỏi câu đó. Jiarin quỵ xuống mặt đất, thở ồ ồ, lại vẫn nhìn chằm chằm vào Tiểu Lôi. Tiểu Lôi nghĩ một chút, nói, thần tiên hay không phải thần tiên, ta không biết. Nhưng mà ta biết rằng, ngươi là hấp huyết quỷ, từ hắc ám hội nghị ở châu Âu tới, phải không? Trong mắt Jiarin thoáng hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi cũng từng nghe nói tới hắc ám hội nghị. Tiểu Lôi cười lớn, đúng, ta còn từng tiếp xúc với các ngươi, người phương Đông, từng qua lại với chúng ta. Jiarin rốt cuộc cũng là thân vương chi tôn của huyết tộc. Đối với việc hắc ám hội nghị 3 năm trước đã từng ở Đông Phương tìm Bảo Nhi và đánh lớn một hồi, ít nhiều cũng biết được một chút. Nghĩ tới đây, hắn nhìn Tiểu Lôi, kinh ngạc nói, chẳng lẽ các ngươi chính là, các ngươi? Tiểu Lôi cười hi hi, không sai. 3 năm trước ta và các ngươi từng có tiếp xúc. Để ta nghĩ một chút, à, đúng rồi, lần tiếp xúc đầu tiên, là một tên gia hỏa gọi là Leon, hình như là tới từ gia tộc Rodriguez gì đó, ta nói có đúng không? Quả nhiên là ngươi. Jiarin chậm chậm đứng thẳng người dậy, ngươi chính là tên gia hỏa tên là Tiểu Lôi, là người đã đánh bại ba người bọn Ly ông. Tiểu Lôi cười nói, a, nếu nói như vậy mọi người đều là người quen cả. Ê, ngươi cũng tới từ gia tộc gì đó à, hừ. Jiarin lạnh lùng nói, ta là gia trưởng đương nhiệm của gia tộc Rodriguez. Nguyên lão của hội nghị đoàn nòng cốt của hắc ám hội nghị. Tên Ly ông mà ngươi nói là một tên phế vật. Sau khi nhiệm vụ của hắn tại Trung Quốc thất bại, đã bị gia tộc xử tử rồi, hả? Tiểu Lôi vuốt vuốt tóc, cười nói, ngươi là gia trưởng của cái gia tộc gì đó ư? Jiarin lại quay đầu nhìn về phía Bảo Nhi ở đằng xa, hốt nhiên kinh ngạc nói, ngươi là Tiểu Lôi, chẳng lẽ con bé kia chính là, đúng, đó chính là cô bé năm đó các ngươi hao phí tâm tư muốn bắt đi. Tiểu Lôi cười nói, chỉ có điều hiện tại ta bảo chứng, ai cũng đừng hòng có chủ ý với nó, khẹt khẹt khẹt. Jiarin không ngờ không chút tức giận, ngược lại còn phát ra một tràng cười đầy ý vị sâu sắc. Thanh âm của hắn giống như là tiếng nghiến răng rất chói tai, hắn nhìn chòng chọc Tiểu Lôi, ngươi rất cường đại, đích xác rất cường đại, Ngoại trừ những tên gia hỏa có lông cánh màu trắng đó ra, ta chưa từng gặp bất kỳ một ai cường đại như ngươi. Sao, muốn nhận thua à? Tiểu Lôi phất phất tay, Yarin ưỡn ngực, thần tộc vĩ đại sẽ không đầu hàng trước địch nhân. Tốc độ vừa rồi của ngươi nhanh vô cùng, ta căn bản không đánh trúng ngươi, mà lực lượng của ngươi cũng rất cường đại, không ngờ có thể đã thương ta ở trạng thái gần như là hoàn mỹ, tất cả những điều này đều khiến ta phi thường kinh ngạc. Nói tới đây, ngữ khí của Yarin có phần chán nản, ta vốn cho rằng có được truyền thừa chi huyết, sau khi trở thành huyết thân vương thì có thể. Hắn lắc lắc đầu, dường như có chút cam chịu, có thể cái gì? Vô địch thiên hạ ư? Tiểu Lôi liếc mắt nhìn đối phương, khinh thường nói, ngu ngốc. Loại gia hỏa có trình độ như ngươi, ta tùy tiện có thể tìm ra 8-9 tên, chính xác. Cảnh tượng vừa rồi Yarin cường hành chịu đựng thiên lôi, Tiểu Lôi ở đằng xa cũng đã nhìn thấy. Thân thể của tên gia hỏa này rất to lớn, lực lượng khủng bố, càng khiến cho người ta kinh ngạc chính là hắn có năng lực chống đỡ siêu cường, bất quá trừ những thứ này ra thì cũng không lợi hại lắm, loại năng lực trình độ này. Nhiều nhất là xấp xỉ với tu pháp kỳ trung kỳ trong đông phương tu hành giả. Nói một cách tương đối cũng đại khái tiếp cận với thực lực Ngọc Hư Tử của Côn Luân phái. Điểm khác nhau duy nhất chính là Ngọc Hư Tử biết nhiều pháp thuật phức tạp của Côn Luân, còn thủ đoạn công kích của tên gia hỏa này rõ ràng đơn giản hơn một chút. Thế nhưng loại năng lực chịu đòn siêu cường này, Ngọc Hư Tử khẳng định là không có, thiên hạ vô địch. Đó là chuyện nực cười. Không nói người khác, thực lực hiện tại của Tiểu Lôi dễ dàng có thể thu thập tên gia hỏa này, còn như các trưởng môn nhân Côn Luân, Diệu Yên lão bà của mình, loại cao thủ có trình độ như ngũ phương cao nhân bản, đều có thể nhẹ nhàng giết chết tên gia hỏa này, không có gì đáng cười cả. Ngữ khí của Yarin mang theo vài phần tức giận, ngươi đích thực rất cường đại, ít nhất hiện tại so với ta thì cường đại hơn, bất quá đó là vì ta vừa mới tiến hóa, còn chưa thích ứng với cơ thể và năng lượng hiện tại, còn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ 100%. Bằng không, ngươi chưa chắc đã là đối thủ của ta, Tiểu Lôi phì một cái, cười nói, như vậy thì sao? Những lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ thả ngươi đi, sau đó chờ ngươi đạt tới trạng thái hoàn mỹ gì đó, quay lại tìm ta báo thù? Làm ơn đi, tiểu gia ta không ngu ngốc như thế đâu, châm ngôn của ta là, thừa lúc ngươi khốn đốn, lấy mạng ngươi, khẹt khẹt khẹt khẹt. Yarin cười như bị thần kinh. Hắn hé mở mí mắt, nhẹ nhàng chùi máu trên mặt, đích xác, ngươi hôm nay quả thật có thể lưu tính mệnh của ta lại đây, ngươi cũng đích xác là cường đại hơn ta, ta vừa rồi đã nói, tốc độ của ngươi rất nhanh, vô cùng nhanh, con bé con đó vừa rồi đã nắm vững được kỹ xảo thuấn gian di động, ta nghĩ ngươi cũng biết, phải không, ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Tiểu Lôi phát giác tâm tình của đối phương tự hồ có phần không đúng, thuấn di là một kỹ xảo phi thường hao phí năng lượng. Phá vỡ bức chắn không gian cần phải nắm rõ và thành thục pháp thuật đối với không gian, hơn nữa phải có năng lượng cường đại làm cơ sở. Ta muốn hỏi ngươi, cự ly mà ngươi thuấn gian di động xa nhất là bao nhiêu? Yarin cười rất độc ác, toàn thân tựa hồ ẩn ướt như đang rung động, da mặt rung rung, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ đang cố sức đè nén. Hình như, không đúng, Tiểu Lôi cẩn thận nhìn Yarin, chỉ cảm thấy khí thế của đối phương trong nháy mắt tăng lên với tốc độ cuồng bạo. Quanh người hắn đều tràn ngập hắc sắc khí diễm. Nhưng khí diễm đó lại rất băng lãnh an tĩnh, màu đen đó vô cùng trống rỗng, dường như không ngừng thôn phệ mọi thứ ở xung quanh, ánh sáng, năng lượng, xem như là di ngôn cuối cùng của ta. Yarin đột nhiên bước hai bước về phía trước, vẻ mặt dữ tợn, hy vọng ngươi thuấn di có thể bay ra phạm vi đủ xa, đương nhiên, tốt nhất hãy mang hai đứa nhỏ kia đi cùng, bởi vì chỉ cần dính một giọt máu của ta, phục cừu chi huyết của thần tộc, thì thân thể của ngươi sẽ bị ăn mòn. Hơn nữa vĩnh viễn mang theo trớ trú của huyết tộc, thân thể Yarin đột nhiên trở nên bành trướng với một loại trạng thái kỳ quái. Thân thể cao lớn của hắn đột nhiên biến thành giống như một quả khí cầu, trong thân có một cổ khí tức tà ác cuồng loạn, điên cuồng sinh trưởng, lan tràn ra, hắn muốn tự bạo, sắc mặt Tiểu Lôi hơi biến đổi. Mà lúc này, đầu Yarin đã bành trướng thành giống như đầu heo, xương cốt toàn thân dường như đều biến mất, đôi nhãn cầu cơ hồ lồi ra ngoài. Tiểu Lôi hét to một tiếng, đề khởi pháp lực, quay người ôm Bảo Nhi lao đi, mà ở đằng sau hắn, Tiểu Lôi tuy không nhìn thấy, nhưng trong vô thanh vô tức, linh giác của hắn dường như cảm thấy, có gì đó vỡ vụn, cơ hồ trong nháy mắt, thân thể Yarin tứ phân ngũ liệt, không gian dường như bị uốn khúc, một phần hắc sắc hỏa diễm từ trong thân thể hắn vọt ra, khuếch tán ra bốn phía. Một mảng hắc quang với tốc độ cực nhanh nổ tung. Tại lúc này, cả một khoảng thiên địa giống như đều bị hắc quang bao phủ, pháp lực toàn thân của tiểu lôi cơ hồ trong nháy mắt tăng tới đỉnh điểm, động tác của hắn trong không gian dường như chậm lại, hắn chỉ một lần chuyển thân, thân hình giống như đột phá sự ngăn trở của không gian và ánh sáng, dường như chỉ một cái chuyển thân đơn giản đến cực điểm, thân hình của hắn đã xuất hiện ở ngoài mấy chục mét, nháy mắt đã xuất hiện ở bên cạnh Bảo Nhi. Hắn giơ tay ôm lấy hai đứa nhỏ, đồng thời tay còn lại đã tung ra phi phong của mình. Dưới sự hoạt động của pháp lực, phi phong mềm mại bị căng thẳng tắp. Giống như một bức tường vải trắng đằng sau bọn họ, cơ hồ như là đồng thời, liền nghe thấy đằng sau truyền tới một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cuối cùng, có thanh âm rồi, bởi vì vừa rồi toàn bộ chỉ phát sinh trong một khoảng thời gian rất ngắn. Gần như là nhanh hơn cả tốc độ của âm thanh. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy trên phi phong truyền tới từng trận chấn động, vô số luồng khí lưu cùng loạn đập lên ở đằng sau phi phong. Hắn vận khởi pháp lực toàn thân, một cổ tiên khí dồi dào được phát động, bao phủ quanh người, phi phong đó là vật của Bồ Đề Tổ sư tặng, lão gia hỏa đó nói cái gì là do tiên nữ trời sinh dùng ráng chiều dệt thành. Ngay cả hỏa diễm thiêu ba ngày ba đêm cũng không hỏng. Không biết có thể ngăn cản sự tự bạo của đối phương không, tình hình hiện tại của ba người giống như là trú thân trong mưa bão, còn Tiểu Lôi thì dùng phi phong và tiên khí của bản thân làm ra một cái giống như là áo mưa bao bọc lấy ba người ở bên trong. Tuy có sự tồn tại của áo mưa, nhưng vẫn cảm thấy từng cổ khí lưu cùng loạn bên ngoài giống như giọt mưa bắn lên trên áo mưa. Trong nháy mắt, huyết quang màu đen trong thiên địa đã thôn phệ toàn bộ. Ước chừng khoảng 10 giây, huyết quang nổ tung lan tràn cực nhanh, trong nháy mắt đã đem mọi thứ trong phạm vi 10 dặm cơ hồ hoàn toàn thôn phệ. Bên tai truyền tới tiếng hét kinh hoàng của hai đứa nhỏ. Tiểu Lôi ôm chặt lấy chúng, cười nói, đừng sợ, không có gì đâu, vụ nổ đó tới cũng nhanh, tan cũng nhanh, bất quá chỉ sau mười mấy giây, mây tan mưa tạnh, mọi thứ lại khôi phục vẻ yên tĩnh. Tiểu Lôi đưa mắt nhìn, không khỏi hít một khẩu lương khí, cơ hồ trong phạm vi 10 dặm. Trên mặt đất hoàn toàn biến thành một vùng đất chết. Toàn bộ sinh mệnh, chim chóc, cỏ cây, tất cả đều khô héo tử vong. Những gốc cây trên mặt đất vốn xanh tốt, toàn bộ đều biến thành một màu tím đen, khô héo đến không còn nửa điểm sinh mệnh, giống như trên mặt đất trong phạm vi 10 dặm đều bị nhiễm một tầng hắc sắc. Tiểu Lôi hạ phi phong xuống nhìn lại, chỉ thấy trên phi phong lấm chấm vết đã bị tàn phá. Phi phong vốn được dệt bằng những sợi bạc tơ vàng ẩn ướt lấp lánh quang mang năm màu, tuy bên ngoài nhìn vào không thấy có gì bị phá thủng, nhưng đã không còn đẹp rực rỡ nữa, biến thành ảm đạm vô quang, giống như là một cái khăn bẩn thỉu, quả nhiên sức ăn mòn rất mạnh. Tiểu Lôi thầm nén đau lòng, phi phong này đúng là bảo bối tốt a, hiện tại xem ra linh khí bên ngoài đã hoàn toàn bị hủy rồi, cũng may nơi đây là một vùng hoang vắng, bất quá hấp huyết quỷ đó đúng là có chút tà môn. Cái gì huyết thân vương chi loại, rốt cuộc là thứ đồ chơi gì, bỏ đi, có cơ hội tìm dịp Bất Quần hỏi vậy. Tiểu Lôi biểu biểu môi, ông lấy hai đứa nhỏ đã bị dọa đến ngây ngốc, thân hình của hắn bắn lên trời, thoáng chốc đã biến mất trên không trung, vào buổi tối ngày hôm đó. Tiểu Lôi cuối cùng cũng đứng ở bên ngoài trang viên của mình, hình như cửa lớn đã được sửa sang lại rồi, rất có khí phái. Hắn chắp tay sau lưng nhìn một chút, Bảo Nhi ở bên cạnh vui vẻ nắm chéo áo của hắn kéo vào bên trong, chỉ là bên cạnh truyền tới tiếng nói của Lôi Đậu Đậu, ấy, các người về nhà, ta cũng muốn về nhà, các người đem ta tới đây làm gì? Bắt cóc à? Nhà ta không có tiền đâu, Bảo Nhi nhìn hắn, nói, ai thèm bắt cóc ngươi? Đúng rồi, ngươi nói sư phụ của ngươi là Cổ Trung Hòa Thượng gì đó. Mẹ của ta biết sư phụ của ngươi. Chút nữa ngươi khai báo cho thành thật, tại sao khi nhóm người đó trộm đồ, ngươi lại đột nhiên chạy tới bên cạnh, Lôi Đậu Đậu trợn mắt, ta tới chùa tìm sư phụ ta, trùng hợp gặp phải chuyện đó, ta phải làm sao bây giờ, hừ, gặp phải. Bảo Nhi cười lạnh, ta vừa hay cũng đuổi theo một tên trộm chạy vào trong chùa, xem ra rất giống ngươi, tỷ mới là trộm. Cả nhà tỷ đều là trộm. Lôi Đậu Đậu tức giận hét lên, tỷ còn nói ta là trộm, thì hãy nếm thử đại từ bi chú của ta. Bảo Nhi lúc này có Tiểu Lôi ở bên cạnh, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng không sợ, lườm hắn một cái, thật ư, đại từ bi chú của Phật môn rất lợi hại ư. Ta thấy ngươi nhỏ như vậy. Chỉ sợ là chưa học xong, sắc mặt Lôi Đậu Đậu biến đổi, buộc miệng nói, sao tỷ lại biết. Lập tức nhận thấy bản thân đã nói sai, miễn cưỡng kêu lên, cho dù học chưa xong, cũng đủ để thu thập tỷ. Tiểu Lôi không để ý đến hai đứa trẻ đang đấu võ mồm, bước nhanh vào bên trong, Bảo Nhi kéo lấy hắn, cười nói, ba ba, đừng xông vào trước, mẹ Diệu Yên bố trí trận pháp ở bên trong. Phải bấm chuông mới có thể vào được. Bảo Nhi bước qua, bấm lên một cái nút ở trên tường, lập tức trên cửa trang viên có một vật xoay ra, ngắm dưới cửa, điện thoại trên tường vọng đến thanh âm của Tiểu Thanh, a, Bảo Nhi con không phải cùng với mẹ con đi thắp hương à? Sao mẹ con lại không cùng con? Tiểu Lôi đã bước lên hai bước, dí mặt bên cạnh Bảo Nhi, ló đầu vào, làm mặt quỷ, cười nói, Tiểu Thanh. Xem ta là ai? 10 giây trầm mặc, trong điện thoại đột nhiên truyền ra một tiếng kinh hô kinh thiên động địa. A, lập tức nghe thấy bên trong trang viên vang ra một tiếng sầm, lại thấy hai bóng người một trước một sau từ bên trong biệt thự đâm thủng tường và cửa lớn phi ra ngoài, lao về phía Tiểu Lôi, nháy mắt đã đến trước mặt hắn. Diệu Yên và Tiểu Thanh vẻ mặt đầy kinh ngạc, bốn mắt nhìn Tiểu Lôi trừng trừng, dường như muốn để hình bóng Tiểu Lôi vào trong mắt không muốn dứt ra nữa. Chàng là một tên gia hỏa không có lương tâm. Lông mày của Diệu Yên bỗng nhướng lên, yêu kiều hét một tiếng, nhấc tay đánh Tiểu Lôi. Hắn cười hi hi, lại không tránh né, ngược lại còn ưỡn ngực nghênh tiếp. Khi thủ trưởng của Diệu Yên sắp đánh vào Tiểu Lôi, nội ý trên mặt nàng đã bị vẻ ai oán thay thế, buồn bã thở một hơi, hạ tay xuống, rồi ôm lấy cổ Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười ha hả, mỗi tay ôm lấy Diệu Yên và Tiểu Thanh, sau đó hôn lên mặt Diệu Yên, do dự một chút, lại hôn lên mặt Tiểu Thanh, trong lòng không khỏi mừng rỡ. Ở trong Tà Nguyệt Tam Tinh động chết dẫm đó, nào có được phong quan kiều diễm như thế này a? Diệu Yên dưới tâm tình kích động, sớm đã cơ hồ như hận không được nũng nịu trong lòng Tiểu Lôi không muốn rời. Còn Tiểu Thanh bị Tiểu Lôi bỗng nhiên hôn một cái, lập tức mặt hồng lên, xấu hổ không thôi, khẽ giãy giụa, định thoát ra khỏi lòng hắn. Tiểu Lôi ôm chặt lấy nàng, cười nói, nàng chạy cái gì, hiện tại ta về rồi, nàng cho dù chạy vào, chút nữa không phải là vẫn gặp sao. Hai đứa nhỏ đằng sau sớm đã đứng xa ra, Bảo Nhi lúc nhỏ nhìn qua cha mẹ của mình thân thiết, cho nên không lấy làm kỳ lạ. Còn Lôi Đậu Đậu chầm chầm nhìn vào ba người đang ôm thành một khối, trong lòng không khỏi lộ ánh mắt có vài phần khâm phục đến sát đất. Này! Nhìn cái gì mà nhìn? Chuyện người lớn bọn họ, trẻ con chúng ta không nên nhìn trộm. Bảo Nhi đột nhiên từ đằng sau che lấy mắt nó, thuận tay lại gõ vào trán nó một cái. Lúc này Lôi Đậu Đậu lại không hề giãy giụa, càng không tức giận, ngược lại còn thở dài, thấp giọng nói, ba ba của tỷ, rất lợi hại, lợi hại. Ba ba của ta đương nhiên là lợi hại rồi. Pháp thuật mà ba ba biết rất nhiều. Bảo Nhi chu cái miệng nói, ấy, ta nói là ba ba của tỷ, cái này, rất lợi hại. Lôi Đậu Đậu làm ra tư thế đang ôm, nói ra từ tận đáy lòng, thúc ấy không ngờ có hai lão bà. Trời ạ! Đừng nói linh tinh. Bảo Nhi giải thích, mặc áo đen là mẹ Diệu Yên, còn kia là Tiểu Thanh A Di. Ta biết, một người là mẹ, một người là gì. Lôi Đậu Đậu xua tay phản đối, nói, trên TV ta thấy nhiều rồi, một người là lão bà, một người là dì hai, không sai chứ. Chương 244, cố nhân tới thăm. Tiểu Lôi bình yên quay về nhà, cảnh tượng này trong 3 năm qua không ngừng quanh quẩn trong đầu hắn. Giờ phút này cuối cùng ước muốn cũng thành sự thực, kiều thê ái nữ quay quần xung quanh, loại vui thú này so với bị nhốt ở trên 33 tầng trời gì đó thì thoải mái hơn gấp trăm ngàn lần. Nam nhân duy nhất trong nhà cuối cùng cũng đã trở về, Diệu Yên Tiểu Thanh tự nhiên vô cùng vui mừng. Bất quá trong lòng hắn còn có một tâm tư khác, hắn vô cùng nóng lòng muốn gặp một nữ nhi khác của mình, đây chính là Bối Nhi. Tiểu Lôi chậm rãi bước vào phòng, nhìn một bé gái bé tí đang nằm vững trên giường. Bé gái có một mái tóc đen tuyền như mẹ của nó, tiểu nha đầu trong giấc ngủ vẫn cắn lấy ngón tay của mình, lông mi trên đôi mắt khe khẽ rung động, cũng không biết đang mơ thấy gì, đây chính là Bối Nhi. Tiểu Lôi chỉ cảm thấy thân hình có chút run rẩy, chậm rãi đi đến đầu giường của cô bé. Hắn vươn một tay ra, dường như muốn chạm vào nữ nhi của mình, nhưng tay đưa ra được một nửa, lại có chút chần chừ, trì hoãn không dám đặt xuống làn da trắng nõn như mỡ đông của cô bé. Trong lòng Tiểu Lôi đột nhiên tràn ngập một loại ảo giáo suy tính hơn thiệt, đúng vậy, đây chính là nữ nhi của mình ư, về căn bản mà nói, bé gái này mới chính thức là con thân sinh của mình, nói một cách so sánh, Bảo Nhi và mình tuy rất thân, nhưng không phải là bản thân sinh ra, dù sao cũng là cốt nhục mà một bản thân khác ở trong thời không khác lưu lại. Như vậy, tiểu nha đầu này mới thực sự là cốt nhục thân sinh của mình, nhưng mà nói ra cũng thật buồn cười.